Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 550, chương 552. Bắc Phương mà tới cổ vu, sao phá quân tại trong quân ta? Hơn nữa còn là cận vệ của ta. Vì sao trước ta chưa từng phát hiện qua hắn? Nói ra cơ trùng minh đều kinh ngạc vô cùng. Nếu như nói trước Đông Châu liên quan với sát phá lang ba sao tin đồn cùng đủ loại nghe rợn cả người lời đồn đãi, chẳng qua là tại dân gian truyền nói, từ khi tham lang cùng thất sát hai sao xuất thế sau. Cho dù là tại đạo môn tu sĩ cùng môn phiệt thế gia trong mắt, cái này ba sao, Samsung, cũng có thể nói là tuyệt đối sát tinh tai tinh, tham lang tinh mệnh chia ra làm hai. Vừa xuất thế thiên hạ hỗn loạn, Đại Chu băng liệt, Bàn Châu cùng Viên Đông, Viên Tây, Đông Dương núi phụ cận môn phái, thần, o không biết chết bao nhiêu, thất sát tinh kim xá mà một đường xuôi nam, bao nhiêu môn phái, thế gia, thần, o chịu tàn sát, môn phái sơn môn bị thiêu hủy hết sạch, môn phiệt thế gia chịu tàn sát, thần, o tiên cảnh miếu thờ cũng bị phá hủy. Này hai người hung danh chi chứa, kinh khủng, thiên hạ đều hơi khiếp sợ sợ hãi, mà đều là sát phá lang ba sao. Samsung, một trong sao phá quân mặc dù còn chưa xuất thế, nhưng là tất cả mọi người đều cho rằng, một trong số đó sáng xuất thế, chính là Đại Chu hoàn toàn tan vỡ thời điểm. Giờ phút này cơ trùng minh nghe cái này sao phá quân ngay tại dưới quyền mình, thậm chí còn liền ở bên cạnh mình, thậm chí mình cũng từng đánh không ít đối mặt rồi. Cơ trùng minh nơi nào đó không sợ hãi, bất quá sợ song sau nhưng lại là vui. Người khác hoảng sợ sợ sợ cái này sao phá quân, nhưng là hắn cũng không sợ. Thân là tử vi tinh mệnh chuyển thế chi nhân, bản thân liền là đế tinh mệnh cách, cái này sao phá quân nếu là có thể vì đó sử dụng. Bất luận là tiếp theo muốn tấn công Mãnh Châu vẫn là nhập quan kinh kỳ, đều là tuyệt đối lớn trợ lực. Suy nghĩ một chút cái kia tham lang tinh chia ra làm hai, song phương đều có thể ở đó bàn châu, viên mà đánh phiên thiên phúc địa, kim xá mà một người cơ hồ thiếu chút nữa hoàn toàn diệt Đại Chu Hoàng Triều. Cái này sao phá quân nếu như là sử dụng tốt rồi, tuyệt đối không thua với hai người này, thậm chí hoàn toàn đặt vững hắn đế vương căn cơ. Lý Thương ăn mặc văn sĩ trường bào, bởi vì trẻ tuổi gương mặt cùng lãnh đạm khí chất, nhìn qua không giống như là một cái quan lại càng giống như là một cái thi tiên. Vẫn không thể hoàn toàn xác nhận, sao phá quân giờ phút này như cũ đang ngủ đông thời kỳ. Kỳ danh là Tiết Tĩnh, là Sơn Âm quận Nam Ngực Hương con em. Trước hắn thị vệ tại ngươi lều trại ở ngoài, ta qua lại mấy lần cũng chưa từng phát hiện người này có cùng bất đồng. Vài ngày trước có lẽ là mệnh cách thúc giục, hay hoặc giả là cơ duyên xảo hợp. Vài ngày trước ta trở lại thời điểm, hắn lại ngăn lại ta, hy vọng ta có thể hướng ngươi tiến cử hắn. Hắn cho là mình có tướng tài, không cam lòng là một cầm kích tiểu vệ. Ta khi đó nhìn hắn gương mặt mặc dù không phải là cái gì đế vương đem lẫn nhau gương mặt, nhưng cũng không giống là người bình thường. Liền tiện tay thôi diễn một cái, phát hiện lại cái gì đều không tính ra. Lý Thương đứng chắp tay, sắc mặt toát ra một nụ cười châm biếm. Phải biết, ngày này mày hỗn loạn bên dưới, đạo nhân cùng tu sĩ quả thật không cách nào suy diễn thiên cơ. Nhưng là đã ngay mặt rồi, luôn có thể nhìn thấy một chút dấu vết. Cái này cái gì đều không tính ra, cũng đã đại biểu vấn đề rồi. Lý Thương quay đầu, nói như đinh chém sát. Ta làm cho dù biết, người này tuyệt đối là một cái nắm giữ tinh mệnh chi nhân. Khi đó ta cho là có thể là thiên cương bên trong địa sát tinh một vị, có thể trở về tính toán. Sao lại cảm thấy không đúng lắm? Ngẩng đầu nhìn lên, lại phát hiện trên trời sao phá quân lại như ẩn như hiện. Ta liền biết, cái này Tiết Tĩnh vô cùng có khả năng chính là cái kia sát phá lang ba sao cái cuối cùng. Sao phá quân rồi, Cơ Trùng Minh lập tức cảm giác có chút ít ấn tượng. Thật giống như trước gặp người này, nguyên lai là Nam Ngực Hương con em. Không trách có thể đi vào thân quân cận vệ bên trong. Vì sao trước bất hiện sơn bất lộ thủy, cái này không nên à? Lý Thương nở nụ cười. Không nắm giữ quân sao phá quân, có thể gọi sao phá quân sao? Hắn chỉ ở bên người ngươi làm một thị vệ, thủ hạ vô binh không tốt, cộng thêm đế sao mệnh áp chế, nơi nào đó có thể hiển lộ ra được. Một trong số đó sáng trưởng quân, mệnh cách khí vận một kích phát, trong nháy mắt liền sẽ tạo thành không thể ngăn trở thế. Lấy sao phá quân sắc bén, xuất lĩnh 100.000 đại quân thiên hạ không người nào có thể chống lại. Chớ đừng nói chi là, bây giờ Thất Sát Tinh trầu trời, Tham Lang Tinh chia ra làm hai, ngày thứ hai, tại Lý Thương tiến cử bên dưới. Cơ Trùng Minh triệu kiến cái này thân quân cận vệ cầm kích tiểu vệ Tiết Tĩnh. Tại kiểm tra hiệu một phen sau, đối phương binh mã thành thạo, hơn nữa còn đọc thuộc binh pháp, thậm chí từng đi theo học cung một vị danh sĩ học 24 trong sách mấy quyển. Tại chỗ Cơ Trùng Minh thuận tiện lấy châu mục thân phận nhận mệnh vì bách phu trưởng phóng ra ngoài. Sau đó tấn công Mãnh Châu trong đại chiến. Càng là ở phía trước quân tiên phong bên trong, xông lên phía trước nhất, nghênh chiến Mãnh Châu đã sớm dự liệu được Cơ Trùng Minh sẽ đối với Mãnh Châu dụng binh. Sẵn sàng chiến đấu Thạch Hổ dưới quyền đại quân, Thạch Hổ cũng là bởi vì thiên hạ đại loạn, long khí tràn lan hình thành long xà, bản thân càng là 365 chủ tinh tinh mệnh một trong phục long tinh. Không phải là xếp hàng tại phía trước nhất những thứ kia quý tinh, sát tinh, mệnh tinh, cho nên những thứ kia hạ giới tiên thần không nhìn chúng. Nhưng là người bình thường gian người tu hành, lại đoạt không đi như vậy tinh thần mệnh cách, cho nên đá này mắt hổ trước tại Mãnh Châu có thể được xưng là vui vẻ sung sướng. Rất có nhất thống Mãnh Châu thế cục, tại dưới tay. Còn có mấy vị này đồng dạng kích phát mệnh cách sát tinh. Chẳng qua là còn chưa từng chân chính được thế. Thống nhất Mãnh Châu, Trương Châu Cơ Trùng Minh liền gọi lại. Thạch Hổ không thể không hoảng hốt nghênh chiến. Lấy tay xuống 40.000 quân tốt nghênh chiến Trương Châu 100.000 đại quân. Ở Lê Sông bờ sông bày đại trận, 40.000 quân tốt doanh trại kết nối thành một đường. Ánh lửa kéo dài mười mấy dặm, quyết định chủ ý muốn để cho Trương Châu Cơ Trùng Minh ở chỗ này chiết kích trầm xa. Nhưng không nghĩ ban đêm hôm ấy, Lê Sông đột nhiên đóng băng trăm dặm, toàn bộ mặt sông đông đến so cục đá còn cứng rắn hơn. Trời vừa sáng Trương Châu đại quân liền vượt qua Lê Sông. Thạch Hổ mấy chục ngàn đại quân tạo thành sát trận. Mênh mông cuồn cuộn hướng về đưa sông đại quân vạn giết tới. Nhưng là Trương Châu tiền quân tiên phong không sợ chết. Mấy ngàn người giống như một cái đao nhọn tạo thành chiến trận. Giờ cao ngưng kết huyết khí quân kỳ. Đánh một trận bên dưới. Sao phá quân Tiết Tĩnh làm gương cho binh sĩ. Thậm chí tự mình khiêng huyết kỳ xông phá đối phương quân sự. Đánh một trận Thạch Hổ chạy tán loạn. Thế chiến thứ hai liền xuống bảy thành, ba chiến Thạch Hổ liền bị buộc tự vận với trước trận trên chiến xa. Đầu bị Tiết Tĩnh tự mình mang theo trở lại, đưa cho Trương Châu Mục Cơ Trùng Minh. Ngay đêm đó, sao phá quân cùng sao tử vi đồng thời tỏa ra ánh sáng chói lọi. Chòm sao ảm đạm vô quang, trước lớn Nhung Vương Đình Nhung binh mặc dù bởi vì Thất Sát Tinh kim xá mà trầu trời cùng vu thần. Đại Vu Tế chết tại sao? Tê thủ hạ lung binh đến Bắc Phương, nhưng là còn nắm giữ Bắc Phương Bạch Châu cùng Thiên Dương quan trọng trấn. Chỉ cần lần nữa tụ họp đại quân cùng nhận mệnh tướng lãnh, thì có lần nữa đánh trở lại thực lực. Cho nên bất luận là kinh kỳ chi địa môn phiệt thế gia cùng cát cư một phương hào hùng, đều hướng về phía Bắc Phương lớn Nhung Vương Đình có không hiểu khủng hoảng. Thậm chí độc gia giáp cật pena chật bốn mạn thuyền hơi cầu không si lữ xúc. Bất quá gần đây nửa năm trôi qua, Bắc Phương không vẻn vẹn không có bất cứ động tĩnh gì. Tại 2-3 tháng trước, thậm chí liền nguyên bản chú đóng ở Bạch Châu Nhung đại quân người cùng Vu Sĩ, Vu Tế đều toàn bộ vội vã rút lui trở về Bắc Địa. Không chút nào xuôi nam ý tứ, phảng phất đang tại Bắc Phương xảy ra chuyện gì biến cố lớn, ép vén bọn họ không thể không buông tha chiếm được mảng lớn thổ địa. Độc do hình cởi xe, theo Bắc Phương tới Cổ Vu, Hoang Cổ Thần Miếu. Công Dương Lễ lúc còn trẻ đã từng du lịch qua Bắc Cảnh, nhưng là lại cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy chân chính Cổ Vu. Những người này nghe nói một mực cư ngụ ở giá rét hoang cổ phía trên ngọn thần sơn, là nổi tiếng thiên hạ thần ma truyền thừa. Cái này hoang cổ thần miếu tới Cổ Vu, Công Dương Lễ lập tức liền biết thật ra thì muốn làm gì. Gặp qua một lần sau, phát hiện lần này tu không biết là cái gì đạo pháp. Không mở miệng cũng không giao lưu, liền thần thức cũng không ngoài thả. Chẳng qua là lấy ra hoang cổ thần miếu tín vật, sau đó hướng về học cung năm thánh đứng đầu phong thánh bái bái. Công Dương Lễ xác định không có vấn đề liền dẫn hắn đi tiên thánh bên ngoài cung cầu kiến với phong thánh, còn không có vào trong. Đến tiên thánh bên ngoài cung, đã nhìn thấy phảng phất chỉ xích thiên nhai tiên thuật bao phủ ở trên người bọn họ. Trong nháy mắt đưa bọn họ kéo gần trong cung, phong thánh vẫy tay liền từ cái nào Cổ Vu trong tay lấy ra một viên ảnh châu. Từng đạo đại đạo thật văn từ trong đó lưu chuyển mà ra, bị một trong số đó điểm, liền hóa thành một bộ ảnh hình người. Phong thánh sau khi xem xong liền biết là có ý gì. Thường Đức mời ta đi dự lễ, hắn lần này chuyển thế sẽ trở thành mới Bắc Phương Nhung tộc đế vương, còn chuẩn bị cướp lấy Thổ Đức chân quân mệnh cách. Người tốt, hắn cái này còn không có đánh thắng liền tự tin như vậy, trực tiếp mời ta nửa năm sau đi qua. Quá khứ dự lễ liền không sợ lật thuyền trong mương. Ta đến lúc đó vừa vặn đi qua. Quá khứ nhìn hắn sa sút trở lại thượng giới, vậy thì có ý tứ. Mà ở phía dưới phu tử Công Dương Lễ cũng rốt cuộc biết trước Bắc Phương Nhung đại quân người vì sao theo rút lui. Buông tha đã đắc thủ Bạch Châu, vội vàng về tới Bắc Phương Nhung đình. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.